Đan Thần, chương 5 1373 năm 74. Bắc Minh gia tộc, góc truyện audio.com. Lẽ nào sư tôn ngươi chưa từng nói với ngươi, với tính cách nóng nảy, không dùng đầu óc suy nghĩ của ngươi, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề hay sao? Lẽ nào ngươi chỉ muốn phát tiết uy phong của mình, cũng không phải thực sự muốn cứu Tiểu Cửu? Động thủ, ngươi động thủ ta xem, ngươi động thủ ta lập tức đi, ngay cả Cửu Âm Ma Đế ngươi cũng không có biện pháp vây khốn, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta sao? Tốc độ của ngươi hiện tại cũng đã thi triển tới cực hạn rồi, còn ta thì chưa, cho nên nếu ta muốn đi, ngươi căn bản không ngăn được ta. Công kích lời nói của Trình Cung còn nhanh hơn Chu Tức Thiên Tôn, hơn nữa câu nào cũng áp bách Chu Tức Thiên Tôn, cường ngạnh khiến công kích cuối cùng của nàng không cách nào thi triển. Lúc này hai người đã truy đuổi ra mấy vạn dặm, Chu Tức Thiên Tôn đang thối lui, Trình Cung ở trên hóa thân hỏa phượng ma long truy đuổi, lúc này khoảng cách duy trì giữa hai người tựa hồ như song song, khi Trình Cung tiến tới gần đã cấp tốc nói những lời này. Chu Tức Thiên Tôn còn chưa bao giờ nói chuyện với người khác gần gũi như vậy, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt khí khi Trình Cung há mồm nói ra, thật sự là quá gần. Mà những lời Trình Cung nói rất có uy hiếp, có răn dạy. Người này chính là như vậy, đầu tiên nàng minh bạch một điểm, Trình Cung căn bản không e ngại nàng, còn nữa, nếu như nàng động thủ Trình Cung sẽ lập tức rời đi. Ngoài ra, mặc dù lời nói của Trình Cung rất nghiêm trọng, nhưng nhẹ nhàng hơn những lời mắng chửi trực tiếp trước đó rất nhiều, so sánh như vậy thật ra cảm giác Trình Cung giống như đang nhẹ giọng nói chuyện với nàng. Hiện tại trong lòng nàng cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ hỏa tinh của Trình Cung, mặc dù hỏa tinh kia rất yếu ớt, hầu như không có cảm giác, nhưng nàng là hỏa điểu, được thần phượng đạo tôn truyền thụ lực lượng thần hỏa. Trình độ mẫn cảm đối với hỏa diễm cũng không giống bình thường, đã nhận thấy được sự kinh khủng của hỏa tinh kia, nàng cũng rất muốn biết hỏa diễm như thế nào mà có thể thần kỳ như vậy. Càng muốn biết thêm, làm sao Trình Cung có thể định vị, chấn định Cửu Âm Ma Đế. Uy hiếp chờ mong, còn có một loại áp bách đặc biệt của Trình Cung, khiến lửa giận của Chu Tức Thiên Tôn từ từ tiêu tán. Động thủ hay là cùng nhau cứu Tiểu Cửu, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Rốt cuộc thấy Chu Tức Thiên Tôn chỉ toàn tốc thối lui, phía sau sắp sửa có một ngọn núi, lúc này Trình Cung mới lên tiếng hỏi. Cứu Tiểu Cửu trước, Chu Tức Thiên Tôn cũng thẳng thắn, nhưng sau đó trong mắt hiện lên một tia hỏa quang. Sau đó tiếp tục tính sổ với ngươi. Không thành vấn đề, Trình Cung trực tiếp dừng lại, buông tay nói. Ta có thể tiếp ngươi bất cứ lúc nào, con người ta không sợ nhất chính là người khác tìm ta tính sổ, chỉ là hiện tại ngươi nên thành thực một chút. Trình Cung nói xong, thân hình đột nhiên nhảy lên cao trực tiếp lên trên vạn trượng. Cái gì, dù sao Chu Tức Thiên Tôn cũng là Thiên Tôn, mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không đến mức không khống chế được tình tự, chỉ có điều lúc này thấy Trình Cung đột nhiên bay lên cao vạn trượng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trình Cung bay lên cao, phất tay đánh từng đạo lực lượng xuống, bầy binh bố trận trên không trung, hoàn toàn bao vây Cửu Âm Thiên Sát. Hắn muốn làm gì, lẽ nào hắn cho rằng Cửu Âm Ma Đế vẫn còn ở đây? Điều này sao có thể, lẽ nào đây là biện pháp của hắn? Chu Tức Thiên Tôn vừa nghĩ đến đây, cảm giác cơn tức trong lòng dâng lên, cũng trực tiếp. Góc truyện audio.com, xé rách không gian, xuất hiện cách chỗ Trình Cung không xa, vừa định nói gì đó thấy Trình Cung hết sức chăm chú. Hỏa phượng ma long dưới chân giống như đã hợp thể với hắn, cung cấp lực lượng để hắn bố trí vô số trận pháp. Nhìn dáng vẻ của Trình Cung cũng không phải đang chơi đùa, thái độ chân thật này khiến người khác cảm thấy rất kỳ quái. Lập tức lại nhớ đến lời Trình Cung vừa nói, kêu mình thành thật một chút, lẽ nào hắn biết mình nghĩ như thế nào, sẽ cắt đứt hắn. Còn những lời hắn vừa nói, có một số lời đích thật sư tôn vừa nói với mình, làm sao hắn cũng biết. Hiện nay hệ thống tình báo của Đan Thần Phủ vô cùng khổng lồ, đã không chỉ bao trùm toàn bộ Cửu Châu đại địa, cho dù tình báo ở Trung Châu cũng có thể có được bất cứ lúc nào. Chuyện này còn không phải nhờ đan sư liên minh, tứ phương lâu, luyện khí sư liên minh, nếu như chia sẻ tin tức tình báo với ba thế lực này, hệ thống tình báo của đan thần phủ tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ là hiện nay sắc quỷ chủ yếu lấy tin tức của hệ thống tình báo Cửu Châu đại địa, đồng thời, bắt đầu kéo dài đến Linh Sơn, U Minh luyện ngục, vô hạn tinh không. Nếu như trước đây loại chuyện này rất khó, nhưng hiện tại lại rất dễ dàng. Chỉ có điều khi hệ thống tình báo của Đan Thần Phủ bắt đầu mở rộng, tin tức trọng đại đầu tiên lại không phải tin tốt. Trình Cung trúng thiên ma hiến tế của thiên ma nữ, sau đó lại nhận được tin tức Trình Cung bị Côn Bằng Đại Đế truy sát. Vì thế mọi người vẫn liên tục nghiên cứu, Côn Bằng Đại Đế chính là nhất phương Đại Đế, hơn nữa tiến vào U Minh Tuyệt Vực chính là địa bàn của hắn. Cho dù hiện nay Lô Dực Thiên đã trở thành điện chủ của Thiên Cung Thần Điện, Nhạc Uyển Uyển là minh chủ đan sư liên minh cũng không có cách nào, trừ phi có biện pháp biết được vị trí cụ thể của Trình Cung, còn có một số biện pháp. Nhưng Trình Cung và Côn Bằng Đại Đế truy đuổi lâu như vậy, cũng không ai biết vị trí cụ thể, nhưng theo thời gian, mọi người ngược lại cảm thấy yên tâm, hiển nhiên Côn Bằng Đại Đế cũng không làm gì được Trình Cung. Điều này làm cho mọi người đều giật mình, từ lúc nào Đại Thiếu lại trở nên cường đại như vậy. Khi Trình Cung kêu U Minh Cửu Thiên truyền tin tới Đan Thần Phủ, toàn bộ Đan Thần Phủ đều sôi trào, Đại Thiếu thực sự không xảy ra chuyện gì, còn gửi tin về nữa. Ngay cả U Minh Cửu Thiên cũng không biết, sau khi hắn truyền đạt lại lời nhắn nhủ của Trình Cung, toàn bộ Đan Thần Phủ bắt đầu bận rộn. Bởi vì Trình Cung sớm có an bài, kế hoạch này vốn phải đợi hắn về đích thân chủ trì tiến hành, nhưng lúc này hắn lại thông báo cho mọi người có thể động thủ. Mặc dù yêu tộc liên tiếp gặp chuyện không may, nhưng vẫn rất cường đại, mặc dù Thất Âm Cầm Cung Tần Trích đã chết nhưng nội tình vẫn hùng hậu. Về phần Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông, Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh đều có bối cảnh rất hùng hậu, mặc dù có mâu thuẫn nhưng nhất thời cũng không chính diện xung đột. Cho nên trước khi Trình Cung tiến vào Thần Long Tiên Cung, đã nhắm thẳng mục tiêu là Bắc Minh gia tộc cùng Phù Văn Tông còn có bà La Đa Thần Miếu. Bà La Đa Thần Miếu hắn phải đích thân đối phó, còn phía bên Bắc Minh gia tộc và Phù Văn Tông cũng đã âm thầm an bài rất nhiều. Mặc dù hiện nay mọi người đều cho rằng Cửu Châu Đại Địa chia làm hai thế lực liên minh lớn, một bên lấy yêu tộc dẫn đầu, có Thất Âm Cầm Cung, bà La Đa Thần Miếu, Phù Văn Tông, Bắc Minh gia. Góc truyện audio.com, tộc trong tối còn có Trung Châu Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông chống đỡ. Bên còn lại lấy Nam Chiêm Bộ Châu Đan Thần Phủ của Trình Cung dẫn đầu, phía bên bọn họ có Thiên Cung Thần Điện, Vũ Châu Lý Gia, Đông Phương Gia Tộc, Trung Châu cũng có Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh âm thầm chống đỡ. Hai bên thoạt nhìn vốn cũng tương xứng, trước đó vừa xảy ra một trận đại chiến, mọi người đều cho rằng cục diện này sẽ duy trì rất lâu. Nhưng theo Trình Cung thấy, đây là chuyện căn bản không thể cân bằng. Cho nên Trình Cung âm thầm triệu tập lực lượng khắp nơi, len lén tiến nhập phạm vi thế lực của Đông Phương gia tộc Đông Bắc Đan Châu, mặt khác có một bộ phận chờ đợi ở địa bàn Nam Chiêm Bộ Châu đối mặt với Phù Văn Tông. Cái gọi là liên minh yêu tộc chính là cho dù những thế lực này cứu viện cũng không thể vứt bỏ bản thân, bất chấp tất cả. Phía bên Trình Cung an bài tấn công, lại có thể làm được công kích mang tính hủy diệt. Loại chuyện này không thể bỏ lỡ, trước đó đã âm thầm chuẩn bị, một khi động thủ sẽ là sấm chớp lôi đình. Theo tin tức Trình Cung truyền đến, lực lượng sớm đã chuẩn bị lập tức bắt đầu động thủ, trong đó Nhạc Uyển Uyển còn âm thầm dẫn mấy người không thuộc phạm vi thế lực của Đan Sư Liên Minh nhưng lại nghe theo chỉ thị của Đan Sư Liên Minh tiến nhập vào trong Tinh Không Tinh Chủ. Tất cả đều không ngờ một trận đại chiến kinh thiên đột nhiên bạo phát, Đông Phương gia tộc của Đông Bắc Đan Châu tập hợp tất cả lực lượng khác như Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung Thần Điện còn có Vũ Châu Lý Gia, bắt đầu đối phó với Bắc Minh gia tộc. Mặt khác, Đan Thần Phủ Nam Chiêm Bộ Châu trên danh nghĩa là dùng tiền của mình thuê rất nhiều tán tu, kỳ thực phần lớn những người này đều là các lực lượng do Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh, Đan Sư Liên Minh thuê từ Trung Châu và các Đại Châu chạy tới, còn có không ít tinh chủ tinh không mang theo người đến trợ giúp toàn lực đả kích Phù Văn Tông. Giao chiến lần này không hề giống như lần trước, lần này là muốn triệt để tiêu diệt đối phương, chiến đấu vừa mới bắt đầu đã là Thiên Anh Đỉnh Phong, thậm chí Thái Tôn cảnh giới Thuần Dương cũng đã tham chiến. Nhưng lực lượng hai bên hoàn toàn không thích hợp, lực lượng bên ngoài hầu như không chống lại nhiều lắm, cuối cùng trực tiếp khai chiến với tổng bộ Bắc Minh gia tộc và tổng bộ Phù Văn Tông. Trong một tòa cung điện khổng lồ của bí cảnh không gian lớn nhất ở bà La Đa Thần Miếu, Vũ Thân Vương mặc phục sức đại tế ti ngồi trên cao, ngồi phía dưới chính là 10 vị Thuần Dương Thái Tôn. Nam Chiêm Bộ Châu liên quân giết tới tổng bộ Phù Văn Tông, tông chủ mới nhậm chức của Phù Văn Tông bỏ mạng, hai vị Thái Tôn của Phù Văn Tông cũng đã bỏ mạng. Nội bộ gia tộc Bắc Minh hầu như bị hủy, có 3 gã Thái Tôn bị giết chết, mặc dù vận dụng bán tuyệt phẩm đạo khí, nhưng đối phương một lần vận dụng 4 thanh bán tuyệt phẩm đạo khí trấn áp. Phù Văn Tông đã buông tha chuẩn bị đào tẩu, nhưng còn đang bị truy sát. Phù Văn Tông, Bắc Minh gia tộc cầu viện yêu tộc và chúng ta, phía kêu yêu tộc kêu chúng ta cùng Thất Âm Cầm Cung cấp tốc phái người hội hợp thương nghị đối sách. Tin tức không ngừng truyền đến, đông đảo Thái Tôn của bà La Đa Thần Miếu đều có sắc mặt vô cùng xấu xí, trận đại chiến này khác với lần trước, đây là muốn diệt sát. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Chúng ta rốt cuộc có quản hay không? Quản thế nào chuyện đã? Góc truyện audio.com, đến tình trạng này, vạn nhất sau khi chúng ta ra ngoài có người tập kích chúng ta thì làm thế nào? Nhưng nếu như mặc kệ chờ sau khi bọn hắn diệt Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông cũng sẽ đối phó với chúng ta. Ta thấy chúng ta vẫn nên mau chóng hội hợp với yêu tộc, liên hợp với yêu tộc Thất Âm Cầm Cung mới được. Các ngươi nói xem, vì sao bọn họ không động thủ với chúng ta, lẽ nào? Phía dưới Thuần Dương Thái Tôn cũng đều cấp tốc thương lượng, nhưng cuối cùng không ai dám định đoạt, nếu là Đại Tế Ti trước đây, bọn họ có thể còn dám nói cái gì đó. Nhưng hiện nay Vũ Thân Vương cũng không giống bình thường, từ sau khi Đại Tế Ti chết đi, hắn quay về nắm quyền lực chân chính, việc đầu tiên là tiến vào không gian mật cảnh tu luyện mấy thập niên, mượn lực lượng của Thần Long Tiên Châu trực tiếp đề thăng lực lượng tới thuần dương trung kỳ. Sau đó một loạt cử động liên tiếp càng khiến mọi người biết hiện nay Vũ Thân Vương rất lợi hại. Bắc Minh gia tộc Phù Văn Tông đã không được cứu trợ, ta tới thương nghị với yêu tộc chân chính tạo dựng liên minh, hai bên đều xây dựng cố định rất nhiều truyền tống trận, để cho bọn họ minh bạch cho dù yêu tộc cường đại, nếu như Nam Chiêm Bộ Châu thực sự tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng chỉ có đường chết, khiến bọn hắn biết cái gì là môi hở răng lạnh. Vũ Thân Vương chậm rãi đứng lên, ngăn chặn tất cả thanh âm thương nghị, nói thẳng ra quyết định và suy nghĩ của mình. Cũng may lúc này quyết định của hắn vẫn có thể được mọi người gật đầu tán thành. Bẩm Đại Tế Ti U Minh luyện ngục, đặc sứ của Hoàng tộc Đại Đế U Minh Cửu Thiên. Đặc sứ tới đây muốn gặp người, nhưng vào lúc này, một gã chủ sự bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo. Cái gì U Minh luyện ngục Hoàng tộc Đại Đế? Đặc sứ tới gặp, tất cả mọi người nghe thấy đều mơ hồ chuyện này là thế nào? Vũ Thân Vương cũng ngây người sừng sốt chuyện này là thế nào, Hoàng tộc Đại Đế U Minh luyện ngục không phải là U Minh Cửu Thiên sao, có người nói còn cường đại hơn Côn Bằng Đại Đế, được xưng là đệ nhất ma đế dưới đạo tôn của U Minh luyện ngục, hắn phái đặc sứ tới gặp mình. Tu chân giả của Cửu Châu Đại Địa và ma thế của U Minh luyện ngục thế bất lưỡng lập, loại đại thế lực này không giống như bọn hắn. Nhất là đây là đặc sứ của U Minh Cửu Thiên, bà La Đa Thần Miếu thật sự đắc tội không nổi. Phải biết rằng, U Minh luyện ngục cùng với Linh Sơn là tồn tại mấy chục vạn năm, không phải thế lực bà La Đa Thần Miếu có thể đắc tội được. Mời vào, đối mặt với tồn tại này, Vũ Thân Vương cũng thấy lo lắng, vốn đứng dậy chuẩn bị rời đi lại chậm rãi ngồi xuống. Đừng nói bọn hắn, ngay cả đám Thái Tôn đang ngồi cũng cảm thấy rất bất an, Trình gia vốn tập hợp lực lượng diệt Bắc Minh gia tộc Phù Văn Tông, cũng đã khiến bọn họ có một loại cảm giác thấp thỏm, lúc này càng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Người tiến vào có màu da rất giống U Minh Cửu Thiên, chỉ là sau lưng hắn có một đôi cánh hàn băng, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức băng hàn. Các ngươi chính là người phụ trách bà La Đa Thần Miếu sao? Ngươi hẳn là Đại Tế Ti hiện tại tên là Vũ Thân Vương hỗn đản đó sao? Người kia tiến đến, trực tiếp chỉ Vũ Thân Vương nói. Vũ Thân Vương thoáng thấy khó chịu thiếu chút nữa nghẹn chết. Mình đường đường là Đại Tế Ti của bà La Đa Thần Miếu, vậy mà lại bị đối phương nói như vậy. Hừ, Vũ. gocchuyenaudio.com, Thân Vương tức giận hừ một tiếng, khí tức trên người tỏa ra chậm rãi dẫn động bán tuyệt phẩm đạo khí của nội bộ bà La Đa Thần Miếu. Đừng giả bộ, mặc dù đây chỉ là phân thân của bản đế, nhưng cũng sở hữu lực lượng bán bộ thiên tôn gần thái tôn đỉnh phong, cho dù các ngươi thật sự có tuyệt phẩm đạo khí cũng rất khó lưu được bản đế. Ta là phân thân của cận vệ trưởng Hàn Minh Đại Đế dưới trướng U Minh Cửu Thiên Đại Đế. Hôm nay đặc biệt phụng mệnh U Minh Cửu Thiên Đại Đế đến nói với các ngươi một việc, Trình Cung nói, thời gian 10 tháng sắp đến rồi, kêu các ngươi chuẩn bị chờ hắn. Cách chương.